Kamen Rider xâm lấn comic, chương 60, Louise kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hội đồng bảo an mấy cái kia nghị viên lo lắng cũng không phải là hoàn toàn sai. Kamen Rider đúng là một cái nguy hiểm nhân vật, từ việc sản xuất chế tạo ra Rider System liền có thể thấy được. Bất quá chuyện này bây giờ cũng có rất ít người biết. Cũng chỉ có Nick Fury mấy người biết được, Kamen Rider sau lưng là Rosen mới biết được. Giấy là không thể gói được lửa, chúng ta bí mật chiêu mộ nhiều như vậy nhân lực cùng tài lực nhất định sẽ bị chú ý đến. Christian gia tộc vẫn chưa đủ năng lực để cùng bọn hắn đối đầu. Ma Đanh nghiêm nghị nói, Christian gia tộc bây giờ tại quân đội bên trong mới chỉ có một chút quan hệ, mặc dù có James Rhodes cùng Tony Stark mấy người này đứng về phe bọn hắn nhưng bao nhiêu đây vẫn không đủ. Quân đội lực lượng cũng không có như tưởng tượng bên trong yếu đuối. Có được đại lượng tài chính cùng tài nguyên, đầu tư vào không ít đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật cùng sinh vật di truyền kỹ thuật công nghệ tập đoàn lớn. Chính vì vậy mà chính phủ quân đội có được rất nhiều loại cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không có giống như bên trong phim ảnh như vậy yếu đuối. Có quang minh thì sẽ có hắc ám, nếu như Rider System sự tình bị bại lộ ra ngoài, thì không chỉ là chính phủ mà ngay cả những cái kia hắc ám thế lực sẽ không chịu ngồi im một chỗ. Xin ngươi yên tâm, phụ thân. Bây giờ lấy Christian gia tộc lực lượng, mặc dù không đủ để ứng chống lại những thế lực khác nhưng mà có thể tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta phát triển. Rosen nhàn nhạt nói, hy vọng mọi chuyện sẽ giống như ngươi nói như vậy. Ma Đanh gật đầu nói, nghe nói ngươi sắp phải đi qua Afghanistan với Tony, nơi đó rất loạn, ngươi nên cẩn thận một chút. Ta biết rồi phụ thân, ngươi đi ra ngoài đi, hảo hảo bồi tiếp Louise nhiều một chút. Sau đó Rosen liền đi ra ngoài, một mặt trầm tư. Bây giờ Rosen đang suy tính nên làm thế nào để giải quyết quân đội vấn đề. Nếu như cùng quân đội làm căng thì không phải chuyện tốt. Bất kể là Hammer hay Osborn tập đoàn đều có quân đội đầu tư tài chính rất lớn. Nhất là Osborn tập đoàn cùng quân đội quan hệ cũng không phải rất tốt. Trước đây tại Norman Osborn ra lệnh dưới, Osborn đã từng phụ trách nghiên cứu một loại gọi là nhân thể cường hóa huyết thanh, cũng có thể nói đây là lấy siêu chiến binh huyết thanh làm nền nghiên cứu. Mà cái này nghiên cứu nếu như thành công, sẽ là nhân loại một loại thuế biến, Osborn công nghiệp tại thế giới hay trong quân đội đều sẽ đạt được to lớn địa vị. Mà quân đội cũng có tài trợ cho Osborn công nghiệp không ít tài chính cùng với năm đó còn sót lại về siêu chiến binh huyết thanh tư liệu. Kết quả là Norman Osborn đã chế tạo ra được nhân thể cường hóa huyết thanh, có thể giúp tăng lên nhân loại lực lượng lên gấp 8 lần, thể chất cùng tốc độ lên gấp 3 lần. Tuy nhiên vật quý thì hiếm, nếu như siêu chiến binh huyết thanh có thể dễ dàng như vậy chế tạo thì nước Mỹ đã sớm xưng bá thế giới. Nhân thể cường hóa huyết thanh mang lại một đống tác dụng phụ, nổi điên, hiếu chiến, thị huyết. Hoàn toàn có thể biến mất người bình thường thành một cái cỗ máy sát nhân, đương nhiên là điều này kéo theo không ít thiệt hại. Cũng từ đó về sau, Osborn công nghiệp cũng mất dần đi lòng tin của quân đội. Nếu như không phải là còn có sinh vật kỹ thuật, e rằng quân đội đã đem toàn bộ tài chính rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này nếu như không phải là Rosen đưa ra Freeze Gun cùng cường hóa huyết thanh thì e rằng quân đội liền triệt để bỏ mặc Osborn tập đoàn. Suy xẻo thế nào Lizard sự tình lại khiến cho quân đội đứng ngồi không yên. Bọn hắn đang có lo lắng là sẽ có thêm một cái thứ hai hao xuất hiện. Bất quá tạm thời mọi chuyện tạm thời liền ổn định. Nguyên nhân đó là vì bị Kamen Rider dẫn đi chú ý, Rosen vốn là đã có sẵn kế hoạch nhưng có Hydra cái này trong bóng tối tổ chức cho nên kế hoạch của hắn liền tạm thời không có tiến hành. Nếu không có nắm chắc, Rosen sẽ không bại lộ mình thân phận. Sau khi thân phận bại lộ, Rosen nhất định sẽ bị những cái kia trong bóng tối người để mắt tới, giống như Tony Stark vậy bị người khác đánh hắn Iron Man chiến y chú ý, quả thật rất phiền phức, bất quá suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đợi đến lúc đó liền tính. Nghĩ đến đây, Rosen liền hướng về phía nhà bếp đi xuống phòng bếp, lúc này hắn mẫu thân cùng muội muội đang ngồi đợi hắn. Nhìn thấy Rosen đến, sau đó đám người liền bắt đầu dùng bữa. Rosen, ngươi cùng phụ thân nói chuyện gì? Lillian nhìn Rosen nói, không có chuyện gì mẫu thân, chỉ là một ít công ty sự tình mà thôi. Rosen lắc đầu nói, ngươi bây giờ vẫn còn trẻ, không cần phải quá để tâm vào công ty sự tình, lo hưởng thụ cấp 3 thời gian là được. Lillian gật đầu nói, ta biết rồi mẫu thân. Rosen gật đầu, Rosen đương nhiên là sẽ không sớm như vậy tiếp nhận lấy công ty công việc, hắn còn không có chơi chán đây. Đúng rồi, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, Lillian nhìn Rosen cười nhạt nói. Ngươi tìm một thời điểm thích hợp rồi dẫn quen đến nhà chúng ta, ta cũng muốn thấy nàng một lần. Nghe vậy Rosen có chút sừng sờ, sau đó gật đầu nói. Ta biết rồi mẫu thân, quen là ai vậy a, mẫu thân, cùng ca ca có quan hệ gì? Lúc này Louise lên tiếng nói. Mặc dù nàng không biết Quen là ai nhưng nghe Lillian lời nói giống như là cùng Rosen có quan hệ. Nàng tên là Quen Stacy, là ca ca người bạn gái, khi nghe hắn nói có bạn gái ta còn rất bất ngờ đây. Lillian cười nói, cái gì, nghe vậy Louise kinh ngạc nhìn về phía Rosen. Ca ca, ngươi khi nào thì có bạn gái? Cách chương.